có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 310, Cố An. Ngươi bây giờ tuyệt vọng sao? 15, Nguyệt bên trong, trăng tròn ngẩng đầu. Nguyệt quang so lên vừa mới đã muốn sáng tỏ hơn nhiều. Trong sáng quang huy vung vẩy mà xuống. Cả cái Thanh Sơn bệnh viện đều khoác lên mông lung lụa trắng. Nhưng là cái này đối đứng tại nơi xa quan sát cái này hết thảy lão tài xế đến nói có thể không cảm thấy có cái gì mỹ cảm. Chẳng qua là cảm thấy lưng phát lạnh. Luôn cảm thấy cái này bên trong không phải chỗ tốt. Mà trong bệnh viện, Cố An lúc này ngay tại quan sát lấy bốn phía. Cho đến trước mắt, hắn còn chưa phát hiện đến cái gì dị dạng. Có lẽ liền giống tiểu nam hài nói phải. Kia cái viện trưởng rất thần bí. Xuất hiện thời điểm vô thanh vô tức. Không biết từ nơi nào xuất hiện. Đại khái lại chờ giây lát. Cố An rốt cuộc phát hiện đến một chút dị dạng. Liền là hắn cái bóng bắt đầu vặn vẹo. Thật giống bị một cái cự đại hai tay tại nhào nặn. Hắn cái bóng sớm liền cùng A Minh hòa làm một thể. Cái này hai tay xé nát chính mình cái bóng. Kia thụ thương tự nhiên sẽ là A Minh. Cái này quỷ dị. Xuất hiện rất đột nhiên. Mà vừa xuất hiện liền là sát chiêu. Cố An liền lui về sau mấy bước. Cùng lúc trực tiếp đem cổ thành huyễn giới kéo ra. Hiện tại có cường đại lực lượng về sau. Hắn đã rất ít để gia nhân nhóm xông pha chiến đấu. Suy cho cùng có thể thắng được dễ dàng một chút. Có tuyệt chiêu. Kia còn cái gì tất che che lấp lấp. Hắn liền ưa thích cái này chủng một lên đến đi phóng đại chiêu khoái cảm. Nghe vào có điểm không quá phúc hậu. Bất quá hắn liền là ưa thích. Cổ thành huyễn giới dây lát ở giữa tại chỗ tiến hành bao trùm. Cả cái bệnh viện từ trường cũng lập tức chịu đến phá hư. Nhưng là cái này bệnh viện cũng không đơn giản. Cố An phát hiện, chính mình cái này lần triệu hoán ra cổ thành huyễn giới lúc có thể không có kia nhẹ nhõm. Bởi vì là tại bệnh viện địa bàn triệu hoán, cho nên song phương từ trường phát sinh đối bính, trực tiếp rằng co cùng một chỗ. Cả cái nguyên bản thuộc về bệnh viện tràng cảnh hiện tại đều tại cổ thành cùng bệnh viện ở giữa đến. Về hoán đổi, cả cái cổ thành anh linh nhóm cùng người giấy, lúc này vẫn như cũ đều tại ngủ say. Bởi vì cổ thành từ trường còn không có chiếm lĩnh cái này bên trong. Vô pháp cung cấp năng lượng, anh linh nhóm cũng do này vô pháp thức tỉnh. Cố An nhướng mày, cái này bệnh viện không nghĩ tới cái này khó giải quyết. Mà lại, cái kia hai tay, còn tại xé rách chính mình cái bóng. Hắn đã nhìn đến, chính mình cái bóng tại cái này ngắn ngủi giây lát ở giữa. Bị xé nát thành toái phiến. Chính mình hiện tại đã không có cái bóng. Cái này cũng ý vị. A Minh chết rồi. Liền cái này đơn giản chết rồi. Cố An nội tâm cảnh giác nổi lên. Không do dự. Trực tiếp vung ra hồng cái đầu. Tiếp lấy liền là lão gia tử. Thậm chí tại cổ thành bên trong đường liệt cùng hàn lão tài đều bị cùng nhau kéo ra ngoài. Đường liệt cùng hàn lão tài bản thân liền không thuộc về cổ thành một phần tử. Bọn hắn chỉ là tạm thời ở nhờ tại bên trong. Âm khí tốt trọng. Đường liệt vừa ra tới liền sắc mặt nghiêm túc lên đến. Có thể để một cái quỷ dị nói ra âm khí rất nặng cái này chủng lời đến. Kia tự nhiên thuyết minh này chỗ không đơn giản. Cố An mắt nhìn chính mình cái bóng. A Minh đã không có. Chấm ngoặc kép, đường liệt một kinh. Cũng mắt nhìn Cố An cái bóng. Khả ái như vậy tiểu muội muội liền cái này không có rồi. Nói xong, hắn lại nghi hoặc nhìn Cố An. Cố An cùng A Minh cảm tình hắn tự nhiên là hiểu rõ. Vì cái gì Cố An không có một chút thương tâm. Cố An lúc này cũng không quan tâm cái gì tiết lộ nghi điểm. Suy cho cùng hắn khẳng định là muốn lốt. Cố An, chấm ngoặc kép, đột nhiên, hắc ám bên trong, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Hắn đang hô hoán tên của mình. Cái đồ chơi này nhận biết mình. Cố An biết rõ. Cái này thanh âm khẳng định cùng vừa mới đại thủ có quan hệ. Hắc ám nồng vụ chậm rãi tán đi. Một đạo hình dáng xuất hiện. Cái thân ảnh kia từ trong bóng tối qua được. Hướng lấy Cố An đi tới. Cố An cũng rốt cuộc nhìn rõ ràng diện mạo của nó. Khương Cường. Đúng. Liền là tại hạnh phúc một gia nhân tiểu khu xuất hiện qua Khương Cường. cũng là năm đó cái này tiểu khu nhà đầu tư. Cố An đương thời tại bên trong truy tung hắn lúc bị ném. Lại sau đến liền là trong sân chơi. Khương Cường xuất hiện qua một lần. Cướp đoạt cổ chung thất bại. Hôm nay, Khương Cường lại xuất hiện. Cố An lập tức nghĩ đến kia cái tấm ảnh chụp ảnh chung. Đương thời trong bệnh viện liền có cổ chung. Hôm nay Khương Cường lại xuất hiện ở đây. Cái này hai cái phải chăng có liên hệ? Khương Cường liền là vì cổ chung mà đến. Bất quá, Cố An quét mắt Khương Cường mặc một thân áo khoác trắng, liền giống một cái bác sĩ, dáng người chính trực đứng ở nơi đó. Chẳng lẽ hắn liền là viện trưởng? Cố An, người nhóm toàn gia đều rất chán ghét. Khương Cường đứng tại chỗ, nhìn lấy Cố An, lạnh lùng nói đến, toàn gia đều rất chán ghét. Cố An sững sờ, hắn tự nhận chính mình đắc tội Khương Cường. Nhưng là cùng chính mình toàn gia có quan hệ gì? Suy cho cùng bọn hắn ở giữa có thể không có cái gì giao hảo. Không đúng, Khương Cường là vì cổ chung đến. Sau đó lại là cái này bên trong viện trưởng. Cái kia tất nhiên cùng chính mình lão nương Trương Nhiễm có quan hệ. Nghĩ đến lão nương bản sự, khẳng định là làm cái gì để Khương Cường hận cắn răng sự tình. Cố An đột nhiên nghĩ rõ ràng. Cũng biết rõ Khương Cường vì cái gì sẽ nói như vậy. Hắn cười lạnh, đáp lại nói, không nghĩ tới chỗ nào đều có thể đụng đến ngươi. Thế nào, cái này lần không chạy rồi. Đối diện Khương Cường cười ha ha, chạy, Cố An, ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi. Phía trước bất quá là ta có rất nhiều sự tình cần phải đi làm. Cho nên mới liên tiếp bỏ qua ngươi. Nhưng là cái này một lần sẽ không. Ta sẽ không tại lưu tình. Lúc đó ta nếu không phải bỏ qua ngươi lão nương, hiện tại cũng liền sẽ không có ngươi cái này chán ghét ra hỏa cùng ngươi mẫu thân một dạng cùng ta. Đối nghịch, Khương Cường quả nhiên đối Trương Nhiễm hận đến thẳng cắn răng. Cố An tính là nghe minh bạch, nhưng là hắn lập tức trào phúng đánh trả. Bỏ qua, ngươi hội cái này hảo tâm. Không chừng là lúc đó cầm ta lão nương không có biện pháp. Cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp đi. Chấm ngoặc kép, Khương Cường trầm mặc một hồi. Không nói gì, sau đó chuyển đổi đề tài. Cố An, đến nơi này, ta địa bàn, ngươi cảm thấy ngươi là ta đối thủ. Tại cái này bên trong, ngươi tất cả vẫn lấy làm kiêu ngạo bản sự đều không thi triển ra được. Ta hội ở ngay trước mặt ngươi, đem bên cạnh ngươi những kia gia nhân nhóm từng cái chơi chết. Chấm ngoặc kép. Khương Cường tiếu dung cực độ tàn nhẫn. Hắn hai mắt ác độc nhìn lấy Cố An. Cố An nghe được, Khương Cường những lời này có thể nói rõ hắn đối chính mình điều tra rất tỉ mỉ. Còn biết mình đem thân bên trên những này quỷ dị đều làm thành là gia nhân nhóm. Lão Tài, lên, Cố An nghĩ nghĩ, mắt nhìn một bên Hàn Lão Tài. Đương thời tại trong cư xá lúc, Hàn Lão Tài một thân cự lực, để Khương Cường chỉ có thể trốn tránh. Sau đó bị Đường Liệt đánh lén, cuối cùng chỉ có thể chạy trốn. Cái này một lần, Cố An nghĩ nhìn nhìn, tại trong bệnh viện, Khương Cường đến cùng có cái gì bản lĩnh. Hàn Lão Tài được đến Cố An mệnh lệnh không do dự, trực tiếp hai chân đạp đất, hướng lấy Khương Cường nhảy tới. Hắn giữ tợn lấy gương mặt, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Khương Cường, một đôi thiết quyền trực tiếp hướng lấy hắn đánh tới. Khương Cường đứng yên tại chỗ, cười lạnh, thân ảnh trực tiếp tại chỗ phai nhạt. Hàn Lão Tài cái này một quyền đã rất nhanh. Ít nhất Cố An cảm thấy chính mình không mượn cổ thành huyễn giới tình huống dưới khẳng định là trốn. Không được, nhưng là Khương Cường lại nhẹ nhõm né tránh. Cái này Khương Cường quả nhiên biến đến không đồng dạng. Trách không được tự tin như vậy. Nhớ rõ phía trước nó có thể là trốn không thoát Hàn Lão Tài quyền đầu. Chỉ có thể dựa vào tự thân phòng ngự đến ngạnh kháng. Cố An tại nơi xa lặng lẽ nhìn. Một bên Đường Liệt rất có ăn ý. Sớm tại Hàn Lão Tài bay lên lúc đã động. Hắn lần trước cùng Hàn Lão Tài phối hợp qua. Cho nên Hàn Lão Tài khẽ động. Hắn liền lập tức tìm tốt góc độ. Chuẩn bị đánh lén Khương Cường. Nhưng là chờ hắn áp tới về sau lại phát hiện. Khương Cường biến mất. Hắn mất đi mục tiêu. Hàn Lão Tài tại chỗ nghi hoặc lắc đầu lắc não. Bốn phía tìm kiếm lấy Khương Cường thân ảnh. Đường Liệt cũng ở một bên cảnh giác. Bốn phía an tĩnh lại. Một điểm động tĩnh đều không có. Thẳng đến hắc ám bên trong sáng lên mấy cái dao giải phẫu. Dao giải phẫu đầy là lộng lẫy sắt gì. Chiêm Nhiễm lấy khô hết vết máu. Giống một cái lạc ấn khắc vào phía trên. Dao giải phẫu từ trong bóng tối bay ra. Trực tiếp khóa chặt Hàn lão tài thân thể bên trên yếu hại. Cương thi bản thể liền là nhân loại. Cho nên dao giải phẫu trực tiếp nhắm chuẩn Hàn lão tài yết hầu. Mi tâm, trái tim các loại bộ vị yếu hại. Dao giải phẫu tốc độ rất nhanh. Cơ hồ chớp mắt liền đến. Hàn lão tài thân thể chịu đến dao giải phẫu va chạm. Toàn bộ thân thể đều bị một cổ man lực rời lại đầy. Nhưng là sắc bén dao giải phẫu không có thể đâm rách da của nó. Hàn lão tài thân thể bản thân liền có thể miễn dịch quỷ dị cái này trùng tạo thành tổn thương. Dao giải phẫu là quỷ dị loại vật phẩm. Hàn lão tài chỉ là bị đánh lui. Nhưng mà không có thụ thương. Trốn ở trong tối. Vung dao giải phẫu Khương Cường hiển nhiên cũng biết rõ cái này điểm. Hắn vô thanh thao túng dao giải phẫu. Cái này một lần. Dao giải phẫu đổi vị trí. Không tại công kích Hàn lão tài bản thân. Mà là đâm vào hắn xương bả vai. Dưới nách. Giúp xương các loại vị trí. Dựa vào cường đại đẩy mạnh lực lượng. Gắng gượng đem hắn cố định tại bệnh viện vách tường bên trên. Hàn lão tài cái kia khổng lồ thân thể. Lúc này thành hình chữ đại. Liền giống một cái cơ thể sống tiêu bản. Bị cố định ở trên tường không thể động đậy. Dù cho nó toàn thân dùng lực cũng là không dùng. Hàn lão tài mặc dù sẽ không bị quỷ dị vật phẩm kích thương cùng giết chết. Nhưng là hắn cũng hội bị hạn chế. Không thể động đậy. Từ đó mất đi tác dụng. Cái này một lần Khương Cường thủ đoạn so phía trước muốn cao minh hơn nhiều. Cố An tại nơi xa lặng lẽ nhìn. Đường Liệt nhìn đến Hàn lão tài bị khốn. Chính mình lại tìm không thấy Khương Cường thân ảnh. Chuẩn bị đi lên nghĩ cách cứu viện Hàn lão tài. Nhưng là hắn nhìn khẽ động. Hắc ám bên trong lại bay ra mấy cái dao giải phẫu. Đường Liệt liền tránh né. Mấy cái dao giải phẫu cơ hồ dán vào da của nó mà qua. Hắn kia hư huyễn thân ảnh bởi vì lăng lệ đao phong một bên duyên cắm vai mà qua. Thân bên trên đều mạo ra một chút hắc vụ. Chính chậm rãi tán đi. Hắn còn chưa kịp thở ra một hơi. Kia dán vào làn da mà qua dao giải phẫu đột nhiên giây lát ở giữa quay lại phương hướng. Lại lần nữa tốc thẳng vào mặt. Cái này một lần cự ly quá gần. Công kích lại trái ngược lẽ thường. Đánh bất ngờ. Đường Liệt né tránh không kịp. Mấy cái dao giải phẫu trực tiếp đâm vào hắn thân thể yếu hại. Hắn không có Hàn lão tài kia dạng kiên cố thân thể. Dao giải phẫu nhập thể. Nhẹ nhõm đâm xuyên. Đường Liệt vốn là quỷ dị. Thân thể là hư hóa. Dao giải phẫu đâm vào thể nội về sau. Giây lát ở giữa bắt đầu hủ thực cả thân thể. Từng sợi xương mù thể từ hắn thân thể bay ra. Kia hư hóa thân thể đang trở nên mơ hồ. Tại phai nhạt. Đường Liệt một mặt thống khổ. Muốn đi dãy giụa. Nhưng là thân thể bị dao giải phẫu chế trụ. Cũng đồng dạng là không thể động đậy. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy dao giải phẫu xuyên thủng hắn thân thể. Phá hư kết cấu bên trong. Đường Liệt cũng phế. Cố An ở một bên nhìn về sau. Lặng lẽ chỉ huy Hàn Tú Tú còn có lão gia tử đi lên thi cứu. Bất quá bọn hắn vừa mới vừa cận thân. Hắc ám bên trong lại có dao giải phẫu bay tới. Giây lát ở giữa đem hắn nhóm xuyên thủng. Cuối cùng, trừ bỏ bị giam cầm ở trên tường không thể động đậy Hàn lão tài. Cố An thân một bên tất cả quỷ dị cùng người nhà nhóm đều đã bỏ mình. Chạy nhanh đi, ta ngăn chặn hắn. Viện trưởng không thể cầm ta thế nào dạng. Chấm ngoặc kép, tiểu nam hài lúc này chạy đến Cố An thân trước. Hắn không ngừng xô đẩy lấy Cố An. Ra hiệu hắn chạy nhanh. Cố An đứng tại chỗ. Một mặt bình tĩnh. Cái này một lần lớn nhất thất bại đại khái liền là không thể triệu hoán ra cổ thành huyễn giới. Để chính mình vô pháp muốn làm gì thì làm. Tối cường chiến lực vô pháp vung xuất ra. Từ đó bị trốn ở trong tối Khương Cường từng cái đánh tan. Không thể không nói. Khương Cường lần này giao giải phẫu có điểm lợi hại. Cố An, ngươi bây giờ tuyệt vọng sao? Khương Cường thân ảnh lại lần nữa từ trong bóng tối qua được. Nó nhìn về Cố An. hai mắt lộ ra vô hạn oán hận. Đối với cái này quấy nhiễu hắn nhiều lần nam nhân, hắn hận thấu xương. Cố An một mặt bình tĩnh lắc đầu, sau đó khiêu khích nói, liền cái này. Khương Cường sững sờ, sau đó cuồng tiếu, Cố An, ngươi xem là cái này dạng ra vẻ trấn định liền có thể để ta kiêng kỵ. Ta thừa nhận, ngươi là người thông minh nhất loại, nhưng là thì có ích lợi gì? Ngươi tất cả át chủ bài hiện tại đều không có. Không lẽ ngươi còn trông cậy vào ngươi thân bên trên dao phay? Hoặc là nói cái kia hai tay. Thế mà biết rõ ta còn có dao phay cùng cái kia hai tay. Nhìn đến ngươi đối tình báo ta điều tra rất thành công. Chấm ngoặc kép, Cố An hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Khương Cường liền cái này đều biết. Khương Cường cười lạnh, đối phó ngươi cái này chán ghét ra hỏa. Có điểm không cẩn thận sao được đâu. Mà lại, ta không vội vã chơi chết ngươi. Ta muốn chiếm cứ ngươi cái này bộ thân thể. Hảo hảo vì ngươi báo đáp những cái kia nhân loại. Đúng, ta còn có giữ lại ngươi một điểm ý thức. Không có sự tình liền để ngươi lúc thanh tỉnh nhìn nhìn. Khương Cường tiếu dung rất vặn vẹo. Cái này là Cố An lần thứ nhất tại một cái quỷ dị mặt bên trên nhìn đến như này sốc nổi khoa trương. Biểu tình, trên cơ bản hắn gặp qua quỷ dị đều là lạnh như băng. Khương Cường là cái dị loại, người rất thống hận nhân loại. Cố An nghe ra Khương Cường mới vừa trong lời nói oán hận. Không chỉ là đối chính mình, Khương Cường cười lạnh, nhân loại là nhất dối trá tồn tại. Ngươi cũng là cái này dạng, liền giống những kia bồi tiếp ngươi kề vai chiến đấu quỷ dị. Ngươi ngoài miệng coi chúng là thành là gia nhân, có thể là vừa mới bọn hắn chết tại trước mặt ngươi lúc. Ngươi có thể lưu xuống qua một giọt nước mắt. Cho nên đối ngươi nhóm nhân loại đến nói, quỷ dị bất quá là công cụ của các ngươi thôi. Cái gì ngoài miệng gia nhân nhóm cũng bất quá là một chủng lôi kéo cùng lừa gạt thủ đoạn. Ngươi nhóm thật là một cái cực độ ác tâm chủng tộc. Liền hẳn là bị hủy diệt. Cố An nhìn lấy Khương Cường điên cuồng bộ dáng. Không thể lý giải nó vì cái gì hội cái này căm hận nhân loại. Chỉ là đáp trả hắn vừa mới vấn đề. Không. Ta một mực đem bọn hắn làm thành là ta gia nhân. Có thể chưa bao giờ từng nghĩ lợi dụng bọn hắn. Đến mức nó nhóm chết ta vì cái gì không thương tâm khó qua. Chấm ngoặc kép, đó là bởi vì chỉ có ngươi cảm thấy bọn hắn chết rồi. Nhưng đối với ta đến nói, bọn hắn có thể không có tử vong. Bọn hắn vẫn luôn tại. Chấm ngoặc kép, Khương Cường lạnh lùng nhìn lấy Cố An. Đủ rồi. Thu hồi ngươi cái này dối trá lời nói. Ngươi nhóm nhân loại đều dựa vào một há mồm sống sót tại trên thế giới này. Người nào càng là dối trá người đó liền có thể được đến càng nhiều lực lượng. Chấm ngoặc kép, ngươi liền giống ngươi kia cái lão nương. Ngươi nhóm đều là giống nhau dối trá cùng vô sỉ. Khương Cường phía trước lời nói còn tốt. Có thể là nghe phía sau lúc. Cố An cảm thấy có chút là lạ. Thế nào nghe Khương Cường giọng điệu này còn cùng chính mình lão nương có điểm quan hệ? Không lẽ lúc đó là chính mình lão nương gạt hắn cái gì? Lừa gạt một cái quỷ dị cảm tình. Lão nương cái này biết chơi. Khương Cường lời nói khó tránh khỏi để Cố An có chút suy nghĩ lung tung. Mặc dù hắn biết rõ cái này là không khả năng. Bên trong khẳng định phát sinh cái gì hiểu lầm. Đại Việt Hùng Cường, thân chinh Bắc phạt. Đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.